Thập niên 70 ôm chặt bắp đùi đại lão. Chương 33, 33, thu hoạch trong không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người khác trồng rau đều cỏ mọc lan tràn, chỉ có đất trồng rau của bọn họ không có. Chắc chắn là thường ngày Cố Thanh Thanh chăm sóc dọn dẹp. Sắc trời đã tối, sau khi tắm xong mọi người dần đi ngủ. Vương Vũ ăn no căng, phe phẩy quạt trong sân tiêu thực. Một lát sau cũng đi ngủ. Trong sân chỉ có Thạch Lỗi và Hứa Quốc Biêu nấu cơm. Cố Thanh Thanh thấy phần lớn đã ngủ, cô cũng tắt đèn đi ngủ. Đúng vậy, trong phòng của cô có đèn điện. Thời đại này có thể có điện, thật sự không dễ dàng. Khóa kỹ cửa sổ, Cố Thanh Thanh đi vào không gian. Mấy ngày nay ban ngày cô ít tiến vào không gian. Bình thường đều là buổi tối lúc này tiến vào. Mọi người đều ngủ tương đối an toàn. Trải qua mấy ngày chăm sóc, trong không gian đã mọc thêm không ít đồ. Tốc độ sinh trưởng ở nơi này quả thực quá khiến Cố Thanh Thanh ngạc nhiên vui mừng. Chỉ mới mấy ngày cải thìa đã có thể ăn. Cây ăn quả đã nảy mầm nở hoa. Quả nhỏ đã mọc chỉ đợi chín. Dưa chuột cà tím rau dưa đều lớn rất tốt. Dây khoai lang đỏ đã mọc dài. Đúng vậy, cô không làm việc nhà nông. Hiện giờ trồng không ít khoai lang đỏ. Trong không gian của cô tồn trữ rất nhiều dây khoai lang đỏ. Là lúc trước khi cô trữ vật tư thu mua. Bởi vì thời đại này có nhiều người ăn khoai lang đỏ. Lúc trước cô ở nông thôn thấy được nên mua một ít. Mầm khoai lang đỏ rất dễ mua. Chẳng trách hệ thống coi trọng cu li như cô. Thật sự quá chuyên nghiệp, quá chu đáo. Một năm trước khi xuyên qua bỗng nhiên xuất hiện một không gian. Còn thường xuyên mơ thấy cuộc sống năm 60-70. Từ nhỏ cô đã là một người chuyên dựa vào bản thân như vậy. Là người không có cảm giác an toàn. Cho nên các mặt trong cuộc sống đều chuẩn bị rất đầy đủ. Mầm khoai lang đỏ ở nông thôn rất rẻ. Cô thu mua nhiều. Một xu một mầm. Khoảng chừng hơn 300 vạn trong không gian. Khi còn nhỏ lớn lên ở nông thôn. Đương nhiên là từng thấy khoai lang đỏ. Cô học từng chút một. Đào hố trồng mầm khoai lang đỏ. Hiện giờ mọc rất tốt. Lại nhìn lúa mạch của mình. Bởi vì bùn đất ở đây rất phì nhiêu. Dễ dàng sinh trưởng, cho nên khi cô sửa sang lại xong thì để đó. Lúa mạch thì trực tiếp rắc hạt giống lên. Tìm cái cào cào qua cào lại mấy cái là xong. Hiện giờ lúa mạch gieo trồng lúc trước đã mọc dài. Có lẽ mấy ngày nữa sẽ chín. Sau đó, Cố Thanh Thanh vòng về ruộng nước của mình. Hiện giờ đã có một cánh đồng lúa nhỏ được cô trồng mạ. Trước mắt đã sống đang chậm rãi sinh trưởng. Mảnh ruộng này chỉ khoảng 2-3 mét, ruộng nước cần trữ nước, cho nên cần bờ ruộng. Cố Thanh Thanh không hiểu chuyện này lắm, cho nên cô làm thử một vùng nhỏ trước, phát hiện thật sự có thể trữ nước, mạ cắm xuống cũng có thể sống. Nên cô an tâm, nhờ môi trường phát triển tốt trong không gian này, cô chưa bao giờ làm việc nhà nông cũng có thể trở thành một nông dân giỏi. Hiện giờ cô đang chuẩn bị ruộng to, đất ở giữa đã sới. Còn sới bằng máy, dù sao cô cũng không có bao nhiêu sức lực đều dựa vào bàn tay. Trong không gian của cô có đủ loại máy móc, máy cày ruộng, máy thu hoạch, thậm chí máy cấy mạ cũng có. Đúng rồi, cô còn có mạ lúa nước. Nghĩ như thế Cố Thanh Thanh lại cảm khái lần nữa. Quả nhiên là mình có tư cách làm cu li. Con mẹ nó xuyên đến thập niên 70 lại tích trữ mạ lúa nước. Ngoại trừ cô ra thì còn ai? Nếu hệ thống không lựa chọn cô, con mẹ nó đúng là có lỗi với bản thân. Làm bờ ruộng khoảng hơn 10 mét Cố Thanh Thanh mệt mỏi. Lại rải một ít lúa mạch, còn trồng ít rau xanh củ cải. Sau đó cô trở về nhà nhỏ nghỉ ngơi. Mở nước ấm thêm chút sữa bò. Tắm bằng sữa bò, đắp mặt nạ nghiêm túc dưỡng da. Con đường biến đẹp không thể dừng lại. Làm xong những lưu trình này đã là 11 giờ. Nhìn mình trong gương, làn da của cô trở nên càng ngày càng đẹp. Vết sẹo đen ở khóe mắt cũng dần khôi phục. Xung quanh vết sẹo đã dần bong. Phía dưới cũng mọc ra da thịt mới non mềm. Đợi hoàn toàn khỏi xong vết sẹo đen sẽ biến mất đúng không? Trở lại trước bàn làm việc ở tầng 1 nhìn cửa hàng cơm hộp của mình. Trước mắt số dư là 1 vạn 3.000 tệ. Chân gà rút xương có tổng cộng 300 phần. Trước mắt đã bán hết. Nhận được tổng cộng 900 tệ. Tiền dư lại đều là tiền làm cơm hộp mấy ngày nay cô kiếm được. Cách Trương.